Chương 146, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 9. Liên tại Tạ Trản trong lòng khó chịu Phồn Tinh thường thường nhìn hắn thời điểm, lão đại ngồi ở dưới đài cũng tại ghét bỏ hắn ai, cái này đóa hoa nhỏ không đáng yêu. Ca hát lạc điệu, khiêu vũ không phối hợp, giáp hảo xấu hổ nha. Tuy rằng hắn khoa tay múa chân thời điểm, nhìn rất cố gắng, nhưng vẫn là giống một con vịt nhỏ tại bơi nước. Duy nhất so người khác lợi hại, chính là gương mặt kia. Tạ Trản lại nói tiếp, dung mạo còn muốn so với Thẩm Anh Bác tốt hơn vài phần, mà Ngọc Phồn Tinh sở dĩ không coi trọng hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ngũ quan vốn là tinh xảo, còn cả người tản ra ưu ám, cứ là cắt giảm tự thân mị lực. Còn có, ai muốn thích so với chính mình lớn lên tốt xem nam nhân đây cũng là vì cái gì, từ trước đến giờ xem mặt Ngọc Phồn Tinh, coi trọng là Thẩm Anh Bác, mà không phải là Tạ Trản. Vấn đề là không thể loại cái khác đóa hoa nhỏ, Phồn Tinh tăng trưởng chỉ số thông minh sau, học xong phiền muộn. Nàng phiền muộn nhìn thoáng qua Tạ Trản. Sau đó phiền muộn nhìn rất nhiều mắt cái khác đại Nam Hải. Càng thêm phiền muộn gục đầu xuống, nói một câu nhượng siêu thần hào rất thất vọng lời nói nhị cầu, chỉ có thể đợi, đem Tạ Trản đóa hoa nhỏ nuôi dưỡng tốt, lại đi nuôi dưỡng cái khác đóa hoa nhỏ. Để cho hắn học giỏi, để cho hắn học được cố gắng, để cho hắn không đắm mình, sau đó nuôi dưỡng khác. Siêu thần hào. Về đút tờ ép ngươi còn học được thay đổi thất thường đầu tư cực lớn, tự nhiên cũng liền vũ đài cực lớn, A cấp cùng F cấp huấn luyện vũ đài, hoàn toàn không ở một cái phương hướng. Thẩm Anh Bác hơi hơi như mày, hắn ở trên đài huấn luyện, ngẫu nhiên đem ẩn tình đưa tình ánh mắt rơi vào Phồn Tinh trên người, kết quả mị nhãn đổ cho người mù, nàng hoàn toàn không có nhận thu được ngược lại để cho hắn phát hiện, nàng thỉnh thoảng liền nhìn F cấp đám kia rắc rưởi. Điều này làm cho Thẩm Anh Bác trong lòng không vui. Nhưng lại hơn vài phần khó hiểu cảm giác khẩn trương. Hắn rất lý giải Ngọc Phồn Tinh cái này nữ nhân, nàng cùng với hắn, hoàn toàn không phải là bởi vì trên người hắn trôi tản mát ra mị lực, mà chỉ là bởi vì mặt hắn. Nàng là cái không hơn không kém nhan khống, nhìn thấy lớn lên đẹp mắt nam nhân, liền dễ dàng phạm mê trai hắn tự nhận ở nơi này tiết mục tổ tuyệt đối không ai có thể so được với hắn, nhưng mà, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất là cái kia Tạ Trản Ngọc Phồn Tinh nếu là nhất thời mắt mù, coi trọng Tạ Trản, kia không phải là cho cái kia phế vật, có xoay người cơ hội nhân trong lòng cái này một phần bất an. Thẩm Anh Bác kế tiếp cơ hồ đem quá nửa lực chú ý đều đặt ở Phồn Tinh trên người, chỉ cần vừa thấy nàng ánh mắt nhìn về phía A cấp vũ đài, liền cho nàng một cái ẩn tình đưa tình nói ý. Số lần thật sự quá mức thường xuyên, thế cho nên lão đại cũng có chút xem không hiểu. Nhị cầu hắn vì cái gì? Tổng hướng ta chớp mắt là tại, ám chỉ chút gì nha lão đại yên lặng học tập mình một chút nhìn lén nhị cầu những kia tiểu thuyết, chớp mắt, tỏ vẻ ám chỉ, lòng có linh tê, mới có thể ghét đến. Nô, lòng có linh tê, thành ngữ, nàng sẽ dùng. Siêu thần hào không chút do dự đen mọi người một chút, hắn mắt rút gân. Không riêng gì hắn, những kia thường xuyên chớp mắt, đều mắt rút gân. Điều này nói rõ thân thể tố chất không được, về sau dễ dàng ngủ. Siêu thần hào lúc này hồn nhiên không biết, chiến thần đại nhân về sau sẽ cùng này đó yêu diễm đồ đê tiện cùng một ruột. Anh nó thật sự chỉ là muốn hố người khác, trước giờ không nghĩ qua hố ba ba, anh A cấp vũ đài thợ quay phim, đem tuyệt đại bộ phận màn ảnh nhắm ngay Thẩm Anh Bác, phát hiện hắn hôm nay tựa hồ không ở trạng thái sau, vội vàng đem màn ảnh rời. Người nào đắc tội được đến, người nào đắc tội không nổi, trong lòng bọn họ vẫn là đều biết. Mà F cấp vũ đài. Nhưng liền không như vậy thức thời nhi. Thợ quay phim cơ hồ 360 độ không góc chết oán hận tại Trản chụp, ghi xuống hắn đủ loại cho hề, phương tiện tiết mục cắt nối biên tập.